Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1219, Mạnh Bà, Năm Càng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngũ thánh chào thiên kinh, vạn ác diệt sinh quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyền đạo viện viện trưởng trong tay lực lượng tuôn ra tại hắn trong quyền phong, lập tức tràn ngập lên tới một cổ giết chóc cùng tử vong đan vào hơi thở lạnh như băng. Một quyền này rơi xuống tựa như muốn diệt tuyệt thiên hạ sinh linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới ngươi cũng tu luyện ngũ thánh trào thiên kinh. Lâm Bạch kinh hô một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh, cái này chính là trước đây Ngũ Độc Thánh Tổ lưu lại tuyệt thế công pháp, bên trong bí kỹ uy lực vô cùng. Nói thí dụ như Lâm Bạch ứng đối qua, Ngũ Độc Tiên Trưởng, vừa rồi Hoa Ngữ Tiên thi triển qua. Cực Ám Linh Xà Thiểm, bây giờ Quyền Đạo Viện Viện Trưởng. Vạn Ác Diệt Sinh Quyền, đều là Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh bên trong tuyệt thế bí kỹ, mỗi một chiêu đều uy lực vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn, đối mặt Quyền Đạo Viện viện trưởng tàn nhẫn như vậy một quyền, Lâm Bạch không có buông lòng chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn Kiếm Thức thứ 9, Mạc Vấn một kiếm, lần nữa thi triển mà ra. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo cực sáng sủa kiếm quang tựa như xé rách hắc ám dạng đông, phá vỡ thiên địa tất cả hắc ám. Một kiếm đánh úp về phía Quyền Đạo Viện viện trưởng trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một kiếm đem Quyền Đạo Viện viện trưởng thế tiến công kể hết chấn vỡ, sau đó kiếm quang lóe lên, xẹt qua Quyền Đạo Viện viện trưởng đầu lâu. Đầu lâu bay lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến Quyền Đạo Viện viện trưởng đầu lâu lúc rơi xuống đất, trên mặt hắn cũng còn vẫn duy trì một cổ điên cuồng nụ cười. Liền tựa như là một người điên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại giết Quyền Đạo Viện viện trưởng trong một chớp mắt, Lâm Bạch lập tức đạp phi kiếm thẳng đến phương xa mà đi. Phi kiếm hóa thành một đạo cực hạn hồng quang, biến mất ở chân trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan trưởng giáo, Độc Cô Vân trưởng giáo, ta đi Nhất Hoa Ngữ Tiên, nơi đây giao cho các ngươi. Nhược Hàn, Tiêu Tiêu, cẩn thận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sau khi rời đi, thanh âm hắn còn quanh quẩn ở chỗ này. Nghe thấy thanh âm, Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân đều là tất cả đều quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Quyền Đạo Viện viện trưởng thi thể té trên mặt đất, nhất thời kinh hô đến. Cái gì, hắn cư nhiên thật giết Quyền Đạo Viện viện trưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch cái này nhân loại a kiếm pháp quá quỷ dị. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan đều là lộ ra một tia kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi kiếm phá không, Lâm Bạch trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Mà giờ khắc này Hoa Ngữ Tiên vừa vặn ly khai Xích Tiên Tông chiến trường, ly khai năm núi, xuất hiện ở chín viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần ra chín viện, Mạnh Bà liền sẽ tới tiếp ứng ta. Hoa Ngữ Tiên ly khai năm núi sau khi, đầu cũng sẽ không sẽ phải rời khỏi chín viện mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa lúc này, Lâm Bạch phi kiếm phá không mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhảy vọt qua năm núi, tốc độ cực nhanh. Trên năm núi, lúc này đại lượng võ giả nhất tề ngẩng đầu nhìn từ trên đỉnh đầu vượt qua phi hồng, đều là kinh hô lên. Trời ơi, đây là cái gì tốc độ, bực này tốc độ chỉ sợ là phi thiên cảnh đều đuổi không kịp a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm nay thần tích lĩnh rốt cuộc làm sao, dường như rất không yên ổn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều võ giả trong lòng đều là tràn ngập lo lắng. Năm nay thần tích lĩnh phong thủy, dường như không thích hợp a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tại trên năm núi tìm một phen, không có phát hiện Hoa Ngữ Tiên tung tích, lập tức liền đi chín viện. Đi tới chín viện sau khi, Lâm Bạch nhận thấy được Hoa Ngữ Tiên đang muốn ly khai thần tích lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Ngữ Tiên, đứng lại. Lâm Bạch đạp phi kiếm đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Ngữ Tiên ánh mắt quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Lâm Bạch đạp phi kiếm mà đến, sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói. Lâm huynh, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Chúng ta tốt xấu quen biết một trận a, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Nếu như sớm biết ngươi là ngũ độc giáo người, ban đầu ở Danh Kiếm Sơn Trang chúng ta quen biết là lúc ta liền nên xuất thủ đưa ngươi cho giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ sợ ngươi còn không biết a, ta cùng với ngũ độc giáo thật là tồn tại huyết hải thâm cừu. Lâm Bạch cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Ngữ Tiên nhìn về phía Lâm Bạch cười lạnh nói. Ha ha, không lỗ Lâm Đạc Nhi tử a, cùng cha ngươi một cái đức hạnh. Không sai, Lâm Bạch ngươi thật là cùng thánh giáo có thâm cừu đại hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như ngươi không muốn cùng thánh giáo là địch thế nhưng chỉ cần chờ thánh giáo đại sự hoàn tất ngươi và phụ thân đều phải chết tại thánh giáo trong tay. Hoa Ngữ Tiên âm lãnh nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong miệng ngươi nói tới thánh giáo đại sự là nhất định muốn có thần cốt sao? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Hoa Ngữ Tiên cổ quái cười một tiếng, tốc độ không giảm thẳng đến thần tích lĩnh xuống mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng lại, kiếm tâm nhất niệm, anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang đánh úp về phía Hoa Ngữ Tiên sau lưng phía trên. Một kiếm này quét ngang mà đến, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi khói, bốn phía một mảnh ầm vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm khí chỗ qua địa không có một ngọn cỏ, vạn vật mất đi. Tại đây một kiếm phía dưới, Hoa Ngữ Tiên cảm giác được một cổ nồng nặc khí tức tử vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, Hoa Ngữ Tiên thần sắc hoảng loạn, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà đúng vào lúc này, làm cái này một kiếm rơi vào Hoa Ngữ Tiên sau lưng bên trên nháy mắt, một cái thương lão nhân ảnh cấp tốc đi tới Hoa Ngữ Tiên bên người, trong tay hắn xà trượng hung hăng giẫm một cái, lực lượng từ dưới đất nước cuồn cuộn mà ra. Tê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng cực kỳ cổ quái gào thét truyền đến, Lâm Bạch liền nhìn thấy, tại Hoa Ngữ Tiên bên người, lực lượng kinh khủng ngưng tụ ra một cái thanh sắc đại mãng, đối lấy Lâm Bạch kiếm khí há mồm khẽ cắn, đem Lâm Bạch kiếm khí trực tiếp đánh nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, tiếng nổ truyền ra, lực lượng cường đại tại nguyên chỗ nổ mạnh mà ra một cái thật lớn hố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lão giả kia Hoa Ngữ Tiên cũng là đồng thời thối hậu ba bước. Ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch định trừ nhìn lại, bây giờ tại thần tích lĩnh cùng lĩnh đông bên trên, có thể làm xuống Lâm Bạch một kiếm người tất nhiên là phi thiên cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngần ngần, năm núi thánh tử quả nhiên danh bất hư truyền, lão thân lĩnh giáo. Bụi mù tản ra, một cái tay cầm xà trượng lão ẩu, bắt lại Hoa Ngữ Tiên cánh tay, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch cười nói. Mạnh bà, đồ vật đã tới tay, chúng ta đi nhanh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Ngữ Tiên nhìn thấy lão ẩu này, lúc này sắc mặt vui vẻ. Nguyên bản còn muốn nhiều hơn lãnh giáo mấy chiêu thánh tử lợi hại, nhưng xem ra hôm nay không phải lúc cái kia năm núi thánh tử, chúng ta ngày khác tại chiến. Mạnh bà mỉm cười, bắt lại Hoa Ngữ Tiên cánh tay, lập tức bay lên trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng lại, Lâm Bạch lập tức đạp phi kiếm truy kích mà lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh bà cùng Hoa Ngữ Tiên bay ở giữa không trung, mạnh bà cảm giác được Lâm Bạch đuổi theo, lúc này cười lạnh một tiếng, từ trong túi chữ vật ném đi, một mảnh khói đen lan tràn ra. Cái này một mảnh sương mù tràn ngập ra, hóa thành 9 cái hắc sắc đại mãng, đối lấy Lâm Bạch cắn xé mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là pháp trận, Lâm Bạch bị 9 cái thật lớn mãng xà vây ở bên trong, chỉ có thể thi triển kiếm pháp mạnh mẽ xông vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ hồn bí pháp, phá cấm, hắc mang ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một kiếm phá không chém xuống, ngập trời kiếm khí màu đen chém xuống, trực tiếp đem 9 cái mãng xà đầu rắn trực tiếp chặt đứt, lần nữa hóa thành hắc vụ, biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là chỉ là trong chớp mắt này ở giữa trước mặt lại sớm đã là không có Mạnh Bà cùng Hoa Ngữ Tiên tung tích. Chảy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là thật không ngờ cư nhiên tại thần tích lĩnh ở ngoài còn có một vị phi thiên cảnh cao thủ tiếp ứng nàng. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lâm Bạch xoay người trở lại trên năm núi. Lúc này hai tòa bảo sơn nơi nào chiến đấu cũng đã kết thúc, thần tích lĩnh võ giả mang Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố dẫn dắt xuống, trợ giúp Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân, rất nhanh liền đem những người kia chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất phong bên trên, Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân nhìn thấy Lâm Bạch trở về. Lâm Bạch, Hoa Ngữ Tiên đâu? Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan đều là khẩn trương hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vẻ mặt âm lãnh nói rằng, chạy tại thần tích lĩnh ngoài có một vị phi thiên cảnh lão ẩu đang tiếp dẫn nàng. Diệp Vô Hoan tỉ mỉ nghĩ lại, phi thiên cảnh lão ẩu, là Mạnh Bà sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Vân nói rằng, không nghĩ tới Mạnh Bà cũng tới. Lâm Bạch, ngươi không nên tự trách, cái này Mạnh Bà thực lực cực mạnh, còn tại ta cùng với Diệp Vô Hoan phía trên, ngươi có thể từ trong tay nàng trốn ra được, đã là rất không dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Vân nói rằng, Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi bên kia như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan nói rằng, đào ma chạy thế nhưng chúng ta bắt lại Triệu Long Đồ, ngay cả hắn ngũ độc giáo ám tử toàn bộ đều giết. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, nói rằng, bắt lại Triệu Long Đồ, quá tốt, chúng ta có thể từ Triệu Long Đồ trong miệng biết được ngũ độc giáo kế hoạch rốt cuộc cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn muốn thần cốt đến tột cùng tới làm cái gì dùng? Còn có, ngũ độc giáo tổng đà, đến tột cùng tại cái gì địa phương? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần biết được mấy tin tức này, ta tin tưởng chúng ta vẫn có cơ hội đem thần cốt đoạt lại. Lâm Bạch lạnh lùng nói đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân đều biểu thị đồng ý, nói rằng. Đem Triệu Long Đồ dẫn tới, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.